Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Khổng Du. Tần Phong cáo biệt Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Thanh Diệp đạo nhân ba người về sau, hướng về Bắc Phương mà đi. Đang đi tới Bắc Phương quá trình bên trong, hắn đang không ngừng thử nghiệm thu lại tự thân khí tức. Cuối cùng phát hiện vô lượng thương minh quyết chỗ kỳ lạ. Cái này một môn chân nguyên tu luyện chi pháp, không chỉ là có thể mang chân nguyên tu luyện hạo hãn vô biên, cũng có thể để chân nguyên bình tĩnh lại, như không gợn sóng giếng cổ. Nhiều lần thử nghiệm vô lượng thương minh quyết đặc tính, ở cảm thấy được thần thú bạch trạch khí tức thời điểm, Tần Phong miễn cưỡng đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm lên. Chí ít, đạo sơ kính tu sĩ vô pháp dò xét đến hắn tồn tại. Đạo linh cảnh tu sĩ cần làm cũng là như thế, cho tới đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể hay không dò xét. Cái kia chính là một cái ẩn số. Dù sao, đạo nguyên cảnh là đạo chi cảnh tu sĩ một cái lớn vượt qua, là sinh mệnh lại một lần lớn đề bạt. Mục tiêu ở chỗ đó là một rừng cây. Rừng cây rậm rạp, cũng có vẻ hơi thưa thớt. Mấy chục mét, hoặc là mấy trăm mét mới xuất hiện một gốc cây thương thiên đại thụ. Thân cây, cành cây, lá cây cũng lớn vô cùng. Tần Phong thu lại khí tức, ẩn nấp thân hình, đi tới trên một cây đại thụ, nhìn một gốc cây cao đến vạn mét lớn long nào phía dưới. Vậy là thần thú bạch trạch ấu thú, lớn long nào phía dưới. Một con trắng như tuyết ấu thú run lẩy bẩy. Cái này một con trắng như tuyết ấu thú ngoại hình có chút tương tự với dê. Toàn thân trắng như tuyết, lông vũ nhu thuận vô biên, có nhàn nhạt bạch vụ vờn quanh, mơ hồ hình thành cánh dáng dấp. Ở nó trên đỉnh đầu lại càng là mọc ra sừng rồng, ẩn chứa thần bí, thánh khiết, cao quý, ôn hòa. Cái này chính là cái này một con bạch trạch làm cho người ta cảm giác. Cái này một con bạch trạch mặc dù chỉ là ấu thú, nhưng đạt đến vương cấp yêu ma tầng thứ, thực lực không tầm thường. Ở bạch trạch ấu thú bên người cũng có được một con yêu thú, là một con phổ thông dê loại yêu thú, như là sơn dương, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại huyết mạch. Thật đáng giận tức, nhưng đạt đến tôn cấp đỉnh phong yêu thú tầng thứ. Sơn dương trên thân cũng có được từng đạo vết thương, mỗi một vết thương cũng thâm nhập huyết nhục bên trong, máu tươi ồ ồ chảy ra, vô pháp ngăn chặn, trắng như tuyết lông tóc bị máu tươi nhiễm đỏ. Sơn dương một đôi mắt lập lòe quang mang, vẫn nhìn bốn phía, mười phần cảnh giác. Ở ánh mắt nó nơi sâu xa, ẩn ước trong lúc đó có thể gặp đến hào quang màu trắng bạc, mang theo một chút thần dị. Sơn dương giống như là bạch trạch ấu thú hộ đạo giả. Ở bạch trạch, sơn dương bên phải thì là một đám nguyên thủy bí cảnh dị thú, hắc thủy huyền xa, hoàng điểu, bệ ngạn. Cái này nhưng đều là đạt đến tôn cấp đỉnh phong dị thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà đáng sợ nhất cũng không phải là phụ những này dị thú, mà là dẫn đầu cái kia một con sư tử. Cái này một con sư tử hình thể khổng lồ, có cao 10 mét độ, cả người đen nhánh, giống như là từ mặc thủy bên trong leo lên mà ra. Nhưng nó hàm răng cùng móng vuốt lại là bạch quang sáng trắng, dường như lợi nhận, có thể tê liệt tất cả. Hắc sắc sư tử một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, như hắc sắc thâm uyên. Tại đây trong vực sâu nhưng có thể nhìn thấy loang lổ tinh quang, thần dị phi thường. Tinh quang hắc sư, sư tử loại yêu thú bên trong một loại dị thú, một loại hầu như hoàn mỹ dị thú, tiếp cận với thần thú, thánh thú tầng thứ. Như thế nào thần thú thánh thú? Đó là có thể bước vào đạo chân cảnh cảnh giới yêu thú. Ở cùng cảnh giới bên trong, hầu như thuộc về tồn tại vô địch. Tinh quang hắc sư chính là tiếp cận với thần thú, thánh thú tồn tại, nó có thể đạt đến Bạch Ngọc Thiên Long tầng thứ. Trước mắt cái này một con tinh quang hắc sư vẫn chưa hoàn toàn thành niên, chỉ là đạt đến tông cấp tầng thứ. Có thể một con tông cấp tinh quang hắc sư, thực lực cực kỳ khủng bố cùng kinh người. Cho dù là tôn cấp đỉnh phong hắc thủy huyền xa, hoàng điểu, bệ ngạn, tại đây chỉ tinh quang hắc sư trước mặt căn bản không hề sức chống cự. Ở Bạch Trạch, Sơn Dương bên trái, thì lại là tới từ thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tu sĩ. Dẫn đầu một người tu sĩ cũng không cao to, thân cao chỉ có 1m4, dường như một đứa bé, nhưng hắn thể trạng nhưng cực kỳ cường tráng. Đàn nửa người trên, lộ ra khỏe mạnh có hình bắp thịt, trên lưng hắn, gánh vác cái này một cái đại đao, rất dài, có 3 mét, cùng so với cả người hắn, cũng cao hơn ra gấp đôi, nhìn qua ngược lại có chút buồn cười, nhưng cái này một người tu sĩ tu vi, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không dám cười nhạo. Đạo linh cảnh. Cái này một tên thấp bé cường tráng tu sĩ là thỏa thỏa đạo linh cảnh tu sĩ. Mà hắn quanh thân đao ý vờn quanh. Hiển nhiên là đối với đao đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cực kỳ sâu sắc mức độ. Tại đây một tên thấp bé cường tráng tu sĩ. Thì là một đám ma đao tông tu sĩ. Tổng cộng có 5 người. Trong đó 3 người là Tần Phong lúc trước gặp qua tóc đỏ tu sĩ. Vết đao tu sĩ, lông mày rậm hắc bì ra tu sĩ, tóc đỏ tu sĩ thương thế trên người hầu như khôi phục. Khổng viện trường, Tần Phong chính đang quan sát dị thú, mà đao tông một phương, đã thấy đến một người bước vào phạm vi bên trong, rõ ràng là Hạo Nhiên thư viện Khổng Du. Khổng Du ở dưới con mắt mọi người hướng đi thần thú Bạch Trạch ấu thú. Ánh mắt nhìn thẳng Sơn Dương. Sơn Dương nhìn chằm chằm Khổng Du xem hồi lâu, cuối cùng để ra, để Khổng Du tới gần Bạch Trạch ấu thú. Khổng Du cùng Bạch Trạch ấu thú nhìn nhau một lát sau. Khổng Du lấy ra mấy viên đan dược, để Bạch Trạch ấu thú dùng mà xuống, lại khởi động Hạo Nhiên chi khí, làm dịu Bạch Trạch ấu thú thân thể, để Bạch Trạch ấu thú dần dần bình phục lại. Nó thương thế trên người dần dần vững vàng hạ xuống. Thấp bé cường tráng tu sĩ, tinh quang hắc sư hai người cũng không hề động thủ, mà là yên tĩnh nhìn Khổng Du biểu hiện. Một cái đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ thôi, đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ cũng không tính là cường đại. Mạnh mẽ nhất là Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên cùng băng chủ bộ Trần Tâm. Đều thuộc về đạo sơ kính viên mãn. Hải thần điện điện chủ cũng thuộc về đạo sơ kính viên mãn. Làm đối với hai người, hải thần điện điện chủ thực lực hơi yếu một chút. Tĩnh Mộc, Thanh Diệp, kiếm chủ độc cô giác, Hạ Mộc đều thuộc về đạo sơ kính hậu kỳ Khổng Du. Thái Thúc Giản hai người. Thì là đạt đến đạo sơ kính trung kỳ. Chỉ có chân nhất giáo phong vạn gia thuộc về đạo sơ kính tiền kỳ thôi. Nhưng cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ. Cách biệt cũng không lớn. Một cái cảnh giới nhỏ. Đạo công, đạo thuật, đại thần thông hoặc là trên binh khí ưu thế. Chính là có thể bù đắp. Mà thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ cùng với dị thú. Cùng cảnh giới thực lực thế nhưng là vượt qua cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó, bọn họ vốn không hề để ý Khổng Du. Ngược lại là muốn mượn Khổng Du thủ đoạn, để Bạch Trạch ấu thú khôi phục lên sàn. Năm đó Hoàng đế, chính là cùng Bạch Trạch tiếp xúc, vừa mới dẫn theo cửu châu thế giới nhân loại từ ngu muội vô tri bên trong. Đi tới văn minh đường, mà nghe đồn rằng. Bạch Trạch sở dĩ cùng Hoàng đế tiếp xúc, chính là bởi vì Hoàng đế trên thân Hạo Nhiên chi khí. Thấy Bạch Trạch ấu thú khôi phục lại yên lặng, Khổng Du đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đúng mực nói, Bạch Trạch chính là thần thú, chính là vật cát tường. Các ngươi nên thả nó ly khai. Nho ra người, Đối với Bạch Trạch có đặc thù tình cảm, ồn ào, tóc đỏ tu sĩ lạnh lùng một tiếng, đỏ như máu hoành đao tiện tay giương lên, một đao huyết quang bại lộ, thẳng hướng biển Khổng Du. Khổng Du sắc mặt khẽ thay đổi, cảm nhận được huyết quang đáng sợ, trong lòng biết không thể chống đỡ được một đao này khủng bố. Nhưng sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Ung dung ngăn trở huyết quang, Tần Phong, Khổng Du ngạc nhiên nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.